Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, đại hỗn chiến. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, phần vân thi triển thiên phú, trong nháy mắt nơi này biến thành biển lửa, đáng sợ nhiệt độ bao phủ đến lái, một đám bất hủ cấp sinh linh cảnh giác, cho dù là thân thể lan truyền đến nguy hiểm tín hiệu. Nhưng là muốn tránh đi không có dễ dàng như vậy. Bọn họ đều bị cuồn cuộn sóng nhiệt bước lui rất xa. Một đầu phần thiên tước phóng lên tận trời. Hóa thân thành một vòng to lớn liệt dương. Treo lơ lửng trên bầu trời. Làm đến nơi này giống như nóng bức. Thực vật trình độ đều bị bốc hơi. Mặt đất đều bởi vậy khô nứt ra. Mặc kệ hắn, mục tiêu của chúng ta không phải nàng. Có người nhắc nhở. Sau đó bất hủ cấp lực lượng triệt để phóng thích ra. Vùng đất này lập tức biến đến không bình tĩnh lên. Có người hiện ra bản thể. Có hình thể như là sơn phong lớn như vậy. Có vô cùng tiểu. Lại phát ra kinh khủng lộng lẫy. Khí tức cường đại. Bọn họ tới gần băng giao tộc hai người. Cũng nhìn thấy Tần Thư. Đối với hắn tình thế bắt buộc. Băng giao tộc bất hủ cấp thanh niên vẻ mặt nghiêm túc. Toàn thân băng hàn chi lực tràn ngập ra. Làm đến nhiệt độ của nơi này có chỗ giảm xuống. Song phương đều xem rõ ràng mỗi người ý đồ đến. Cùng mục đích, không có cái gì có thể nói. Đại hỗn chiến bạo phát. Mặt đất trong chốc lát bao trùm lấy một tầng băng xương. Băng giao tộc thanh niên liền xông ra ngoài. Giờ khắc này ngươi không chết thì là ta vong. Thực lực không giữ lại chút nào toàn bộ phóng thích. Ngay từ đầu, Tần Thư lập tức lui về phía sau. Đi ra ngoài rất xa. Rồi mới từ chiến trường trong phạm vi thoát thân. Hắn hiện tại rất lạnh. Băng giao tộc băng thuộc tính rất lợi hại. Giữa thiên địa đều có tuyết hoa bay xuống. Đem nơi này chuyển hóa làm băng hàn chi địa. Một đạo bóng trắng tới gần, chính là băng giao tộc thiếu nữ. Chúng ta đi mau, nàng tới, vội vàng nói, vậy ngươi đồng bạn đâu? Tần Thư còn không có triệt để ngả bài, muốn đợi đến không sai biệt lắm thời điểm, lại ngồi thu ngư ông chi lợi. Hắn trì hoãn địch nhân, đến lúc đó tự nhiên sẽ thoát thân, đến lúc đó sẽ tìm đến chúng ta. Tần Thư gật gật đầu. Dự định không tiếp tục ngụy trang tiếp. Ngả bài, oanh, oanh minh mãnh liệt. Trên chiến trường băng hàn bao phủ. Băng giao tộc thanh niên vận dụng đóng băng không gian thiên phú. Có thể thấy được những cường giả kia nguyên một đám bị đông cứng ở thân thể. Không nhúc nhích, mà một đạo bạch sắc tàn ảnh tại giữa bọn chúng di chuyển nhanh chóng. Răng rác, một tiếng vang lanh lảnh xuất hiện. Sau đó giống như mặt kính phá nát thanh âm, ào ào ào vang lên, đóng băng không gian lần nữa khôi phục bình thường. A, trong chiến trường có kêu thảm không ngừng, ba tên bất hủ cấp cường giả đầu lâu bị chém xuống. Huyết dịch phun ra cao mười mấy mét, đầu của bọn nó rơi xuống mặt đất, có thể còn chưa chết, mắt lộ hoảng sợ. Kêu gọi đồng bạn vội vàng đem thân thể của bọn nó bao quát đầu lấy đi. Chỉ muốn lấy được chữa trị đan dược. Đến lúc đó đầu lâu cùng thân thể còn có thể nối liền đi. Sẽ không chết. Băng giao tộc thanh niên vừa mới vận dụng đóng băng không gian thiên phú. Đối thân thể phụ tải rất lớn. Không sai mà địch quá nhiều người. Chính mình chỉ giải quyết 3 người. Còn lại không có cách nào. Hắn cắn răng tái chiến, nhất định phải kìm chân bọn họ, bảo đảm tộc muội thành công thoát hiểm, bởi vì chỉ có như thế, mới có một đường sinh cơ. Băng giao tộc không so Thủy Kỳ Lân nhất tộc yếu, tộc nhân số lượng không kém nhiều, lại cường giả số lượng cũng là như thế. Chỉ cần tộc muội thành công đào tẩu, những người này cũng không dám giết chính mình. Nếu không hai tộc liền chuẩn bị khai chiến đi. Ta đuổi theo. Một tên Thủy Kỳ Lân tộc sinh linh nói. Cưỡng ép xông phá băng giao thanh niên phong tỏa. Thẳng đến xa xa hai người. Oanh. Đột nhiên. Một quả cầu lửa rơi xuống đất. đụng vào trên người của nó. Phần Vân xuất thủ, cùng Thủy Kỳ Lân cường giả giao chiến, lại có Bất Hủ cấp cường giả đột phá băng giao thanh niên phòng thủ. Thay thế trước đó người kia mục đích, không thể để cho bất luận kẻ nào rời đi. Bọn họ tới, đi mau. Băng giao tộc thiếu nữ cắn răng nói, lôi kéo Tần Thư thì muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi, Tần Thư tại chỗ bất động, sự tình càng phát náo nhiệt lên. Bất Hủ cấp chiến tranh, thế nhưng là khó gặp. Bây giờ chính mình nâng lên một trận, liên quan tới Bất Hủ cấp đại hỗn chiến. Có thể nói là không người nào dám làm như thế. Tới thất thần sóng nước dập dờn, biến hóa làm một đầu Thủy Kỳ Lân bản thể. Cứ như vậy lao đến, băng giao tộc thiếu nữ năm ngón tay thành câu. Một cỗ cường đại khí tức bộc phát ra, nàng cũng hiện ra bản thể. Một đầu dài hơn 20 mét, toàn thân trắng noãn băng giao. Băng giao phát ra long ngâm, vang vọng bầu trời. Mặt đất hoàn toàn bị màu trắng thay thế. Nhiệt độ của nơi này bỗng nhiên phía dưới hạ xuống một cái cực điểm. Chỉ là truyền kỳ cấp, cũng dám ngăn cản ta. Chết đi, Bất Hủ cấp Thủy Kỳ Lân cười lạnh. Truyền kỳ cấp đối với nó mà nói, bất quá là một đầu gầy như que củi bệnh chó. Một chân đều có thể tùy tiện đá chết. Đóng băng, băng giao tộc thiếu nữ mở miệng. Ở giữa không trung vòng quanh, dẫn phát từng trận cuồng phong, một trận to lớn màu trắng phong bạo cuồn cuộn mà lên. Thảo mộc bị bông tuyết bao trùm, nhiệt độ thấp hơn, thế mà cũng không có dùng. Bất Hủ cấp Thủy Kỳ Lân tiện tay phá giải này thiên phú. Nhất quyền đánh tới, quyền đầu ẩn chứa sát cơ, không giữ lại chút nào đánh ra đến, muốn đem nàng triệt để giết chết. Nhìn đến đây, lúc này Tần Thư xuất thủ, đưa tay ở giữa sủng thú không gian mở ra, Bát Túc Ma Đao lập tức vọt ra, hóa thành một đạo tia chớp màu đen. Sau một khắc, nó xuất hiện tại tôn này Bất Hủ cấp Thủy Kỳ Lân trước mặt. Lưỡi đao bỗng nhiên vung rơi xuống, một cái mang theo lân phiến, thật là lớn móng rơi xuống. A! Bất Hủ cấp Thủy Kỳ Lân kêu to, sắc mặt trong nháy mắt hiện đầy sợ hãi, cảm nhận được nguy hiểm, không đợi lui về phía sau, nó lập tức khống chế đại lượng nước bao khỏa chính mình, hình thành một tầng bảo hộ, cho dù là lại lực lượng cường đại, cũng không đánh tan được cái này đảo phòng ngự, sẽ bị dần dần tháo bỏ xuống lực lượng, nhưng là Bát Túc Ma Đao khác biệt. Nó không am hiểu lực lượng, chỉ am hiểu đánh giết. Sắc bén mới là thủ đoạn công kích của nó. Lưỡi đao chỗ qua, tầng này nước bảo hộ tầng bị cắt ra. Tuy nhiên rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Nhưng là bảo vệ tầng không đủ dày, có thể làm bị thương bên trong Thủy Kỳ Lân. Tiếng kêu thảm thiết lại một lần nữa truyền ra. Băng giao tộc thiếu nữ gấp vội vàng lui về phía sau. Sau đó nhìn lấy trông giống xuất hiện Bát Túc Ma Đao. Trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng nhìn chung quanh, sau đó đem ánh mắt dừng lại tại Tần Thư trên thân. Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy không có khả năng. Rất nhanh liền rời đi ánh mắt. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nơi này tại sao có thể có Bát Túc Ma Đao tộc nhân ở chỗ này? Nàng rất là không hiểu, muốn đến cũng không thể nào là địch nhân, bằng không thì cũng sẽ không cùng Thủy Kỳ Lân chém giết cùng một chỗ. Hết thảy đều nói không thông, chúng ta đi mau, nàng lấy bản thể hình thái rơi xuống đất. Đối Tần Thư nói, ta cảm giác Tần Thư đang muốn nói chút lời nói, băng giao tộc thiếu nữ rất là không nhịn được chằm chằm tới. Nhanh, cưỡi đến trên người của ta. Nhanh như vậy chút, được, Tần Thư vừa nghĩ còn không có cưỡi qua long đâu. Hôm nay vừa vặn có thể thể nghiệm một chút. Hắn nhảy tới băng giao thiếu nữ trên thân, cảm giác cũng là không giống nhau. Sờ lên băng lãnh lân phiến, xúc cảm rét lạnh, rất là bằng phẳng. Ngươi lại mò ta đem ngươi đông thành tượng băng. Băng giao thiếu nữ ngữ khí băng hàn,